Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 710, nhàn sự. Lý Cầu Tiên dùng vi quang bấm an siết vận chuyển công ty liên lạc điện thoại. Rất nhanh, trong điện thoại đã truyền đến trả lời tin tức. Hoan nghênh gửi điện thoại an siết quốc tế vận chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn. Nghiệp vụ làm xin nhấn 1. Trưng cầu ý kiến tương quan xin nhấn 2. Lý Cầu Tiên nghe được cái này có chút quen thuộc báo tin tức phương thức hơi sững sờ. Một hồi lâu, hắn mới lựa chọn hai tuyển hạng. Tinh hệ nghiệp vụ xin nhấn 1. Tinh vực nghiệp vụ xin nhấn 2. Vượt tinh vực nghiệp vụ xin nhấn 3. Lý Cầu Tiên lại lần nữa lựa chọn 2. Tinh vực nghiệp vụ, thần uy thế giới liền ở vào lôi đình tinh vực phạm vi bên trong. Mặc dù là tại khu vực biên giới, bên trong tinh vực nghiệp vụ tương quan trưng cầu ý kiến xin nhấn 1. Bên trong tinh vực chuyến bay tin tức thẩm tra xin nhấn 2. Tinh vực, ha ha, Lý Cầu Tiên lại lần nữa ấn xuống một cái 1. Sau đó, vận chuyển nghiệp vụ xin nhấn 1, nhận thầu nghiệp vụ xin nhấn 2, nhân lực thuê nghiệp vụ xin nhấn 3. Lý Cầu Tiên cứ như vậy dựa theo thao tác, từng bước một tiếp tục kéo dài. Trọn vẹn mấy phút, rốt cục, người quản lý trực thuộc nghiệp vụ xin nhấn 1, thành viên hội đồng quản trị trực thuộc nghiệp vụ xin nhấn 2, nhân công trưng cầu ý kiến xin nhấn 6. Ta kém chút còn nghĩ đến đám các ngươi không có nhân công trưng cầu ý kiến đâu. Lý Cầu Tiên, nhổ nước bọt một câu. Không chút do dự lựa chọn nhân công trưng cầu ý kiến. Chỉ chờ tới lúc nhân công trưng cầu ý kiến. Hắn đem thân phận của mình dãy số cùng thân phận quyền hạn báo lên. 13 cấp phân lượng. Không sợ an siết vận chuyển công ty người không chủ động tìm tới cửa. Khách phục đang bề bộn, như cần tiếp tục chờ đợi xin nhấn 1, trở về xin nhấn 2, chấm ngoặc kép, Lý Cầu Tiên bó tay rồi, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục theo 1, trở về thượng tầng, hắn vừa rồi thao tác rất nhiều đều là mù tuyển, lại muốn tuyển đến một bước này lại phải tốn hao tốt mấy phút. Một đoạn âm nhạc truyền phát ra. Cái này một phát ra chính là dòng dã một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau, lặp lại nhắc nhở, khách phục đang bề bộn, như cần tiếp tục chờ đợi xin nhấn 1, trở về xin nhấn 2. Ta ngược lại muốn xem ngươi nghiệp vụ bận bịu tới trình độ nào. Lý Cầu Tiên lại lần nữa lựa chọn 1, chờ, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Dựa vào loại này kiên nhẫn nghị lực, Lý Cầu Tiên thế mà rất có kiên nhẫn cùng người kia công phục vụ tiêu hao nửa giờ. Nửa giờ sau, vẫn luôn là bận rộn trạng thái nhân công phục vụ rốt cục bị hắn thuận lợi kết nối. Người tốt, 3109 hào khách phục thật cao hứng vì ngài phục vụ. Vì cam đoan chất lượng phục vụ, ngài thông tin có thể sẽ bị ghi âm. Xin hỏi có gì có thể giúp được ngài a? Ta một hồi báo lên thân phận của ta dãy số, để công ty của các ngươi người tổng phụ trách về thông tin cho ta. Lý Cầu Tiên cố nén kiên nhẫn, nói, không có ý tứ a, chúng ta không có kiểm chứng thân phận ngài dãy số nghiệp vụ. Xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? Thanh âm bên trong ngược lại là lộ ra có chút ôn nhu. Quyền hạn của ta đẳng cấp là 13 cấp. Ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì? Đối diện thanh âm có chút dừng lại. Một lát mới tiếp tục lấy một loại nhu hòa ngữ khí nói. Không có ý tứ a. Chúng ta quầy phục vụ không tiếp thụ nói chuyện phiếm phục vụ. Xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? Nói chuyện phiếm. Lý Cầu Tiên vuốt vuốt lông mày. Có lẽ hắn được liên lạc một chút chuyên môn phụ trách môi giới tổ chức thay hắn xe chỉ luồn kim. Nhưng là, loại chuyện tốt này là an siết vận chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn tìm đến hắn hỗ trợ mới là. Làm sao dưới mắt thân phận của song phương lập trường tựa hồ đảo ngược rồi. Cho ta hẹn trước các người chủ tịch đi. Một hồi lâu, Lý Cầu Tiên mới nói một tiếng. không có ý tứ a. Chúng ta không có thay ngài hẹn trước chủ tịch quyền lợi. Xin ngài liên hệ bộ thư ký. Xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? Cho ta bộ thư ký số điện thoại. Không có ý tứ a. Chúng ta nơi này không có bộ thư ký số điện thoại. Ngài có thể tại công ty của chúng ta quan phương trang web thẩm tra. Xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên dừng lại một lát. Nói, ngươi là trí tuệ nhân tạo đi. Không có ý tứ a. Vấn đề này ta không thể trả lời. Xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? Ngươi trừ nói không có ý tứ cùng xin hỏi còn có gì cần trợ giúp lời nói này bên ngoài. Còn có thể có cái khác trò chuyện phương thức a. Không có ý tứ a. Cái này là công ty quy định. Chúng ta cũng hy vọng cùng ngài tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện. Nếu là loại phương thức này để ngài cảm thấy khó chịu còn xin ngài có thể thông cảm. Xin hỏi còn có gì cần trợ giúp sao? Không có, phi thường cảm ơn ngài điện báo. Xin ngài đối lần này phục vụ tiến hành đánh giá. Rất hài lòng xin nhấn 1. Hài lòng xin nhấn 2. Giống nhau hài lòng xin nhấn 3. Không muốn đánh giá xin nhấn 4. Rốt cục thành thật một lần. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này tứ đại tuyển hạng, không chút do dự lựa chọn 1. Hy vọng các ngươi công ty loại phong cách này có thể tiếp tục giữ vững. Nghiệp vụ cũng có thể bốc lên ngày sau. Lý Cầu Tiên cúp máy thông tin. Quyền hạn đẳng cấp 13 xa không phải lúc trước quyền hạn 7 chỗ có thể sánh được. Cấp 7 chính là chân thần đẳng cấp thấp nhất, nhưng rất nhiều nội tình hùng hậu truyền kỳ. Bán thần đem quyền hạn của mình tăng lên tới cấp 7, cấp 8 cũng không tính việc khó, có thể quyền hạn nếu có thể tăng lên tới 13 cấp. Hoặc là thần vương ở trong người nổi bật, đại nhân vật, hoặc là chính là có thể xưng bất hủ cấp tồn tại. Lý Cầu Tiên dùng chính mình 13 cấp quyền hạn, dễ như trở bàn tay mua đến xếp hàng xếp tại thứ nhất danh sách vị một khung tàu vận tải. Thậm chí bộ này tàu vận tải lúc đầu đều đã có lên đường. Có thể khi biết có một vị quyền hạn đạt tới 13 cấp quý khách mua phiếu về sau. Sinh trì hoãn nửa giờ lên đường thời gian. Điều động cỡ nhỏ chiến cơ tiếp lấy hắn lên tàu vận tải. Lúc này mới thuận lợi xuất phát. Mà khi hắn đi vào tàu vận tải xa hoa phòng xếp không bao lâu. Chiếc này tàu vận tải hạm trưởng. Một vị có chân thần tu vi nam tử trung niên cũng là cười đi tới trong phòng của hắn thăm viếng. Ta là chiếc này tàu vận tải hạm trưởng kiêm người canh giữ các. Không biết ta có thể hay không may mắn biết được bệ hạ tục danh của ngài đâu. Ta họ Lý, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Không có chuyện gì, liền không cần quấy rầy ta. Chiến hạm chạy tới thần uy thế giới trên đường có gần phân nửa tinh năm thời gian. Ta hy vọng cái này gần phân nửa tinh năm bên trong có thể bình tĩnh vượt qua. Hiểu chưa? Minh bạch, mời bệ hạ yên tâm. Không có chuyện trọng yếu gì ta tất nhiên sẽ không quấy nhiễu đến bệ hạ. Các cung kính lên tiếng. Sau đó có chút cúi đầu nói. Ta thay bệ hạ an bài mấy cái không tệ giải trí hoạt động. Không biết bệ hạ, không cần, ngươi lui ra đi, đúng. Vậy ta sẽ không quấy rầy bệ hạ. Đây là truyền tin của ta hào. Bệ hạ nếu như có gì cần, trực tiếp phân phó ta là đủ. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, tăng thêm các thông tin hào. Thấy thế, các trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lại lần nữa thì lễ một cái sau lui xuống. Cứ việc Lý Cầu Tiên tuyệt không tiếp nhận hảo ý của hắn. Nhưng có thể thêm cái trước ít nhất là thần vương bên trong đại nhân vật đỉnh tiêm tồn tại thông. Tin hào, với hắn mà nói cũng đã được xưng tụng thu hoạch phong phú. Có cái này thông tin hào trong tương lai cho dù có chuyện gì cần mời vị này đỉnh tiêm thần vương. Bệ hạ hỗ trợ, cũng không trở thành hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương pháp. Con đường sau đó trình gió êm sóng lặng. Lý Cầu Tiên phần lớn thời gian dùng cho luyện hóa quy tắc tinh hạch. đem tự thân tu vi hướng phía bất hủ cảnh đỉnh phong thúc đẩy. Thỉnh thoảng cũng sẽ ở này chiếc tàu vận tải bên trong đi đến một vòng. Chiếc này tàu vận tải sở thuộc công ty so An Siết công ty đến còn cường thịnh hơn một điểm. Hai cái công ty cũng cùng thuộc tại Phổ Lạc Tư Đế Quốc. Chỉ bất quá cái công ty này đứng sau lưng chỉ là Phổ Lạc Tư Đế Quốc một vị khác họ Vương giữa đông. Bất hủ, mà An Siết công ty thì là A Phổ Lạc Đế Quốc Hoàng Thất. Một vị bất hủ, thế lực có chút yếu. Bất quá rất nhanh hắn lại yên lặng. Một vị bất hủ thế lực cùng ba vị bất hủ thế lực với hắn mà nói có khác nhau à? Thùng thùng. Ngay tại Lý Cầu Tiên suy nghĩ có hay không mượn vị này các chân thần chi thủ cùng giữa đông bất hủ cùng một tuyến lúc, một chàng tiếng gõ cửa truyền vào. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một phen, nói một tiếng, tiến, rất nhanh, các chân thần mang theo một cái có bán thần tu vi. Trên mặt lại tràn đầy vẻ hoảng sợ xinh đẹp thiếu nữ đi đến. Thiếu nữ này tuy có lấy đại thiên vị bán thần tu vi, có thể tuổi tác xác thực không lớn, trên thân cái kia cổ thanh xuân, không lưu loát khí tức bất luận kẻ nào đều cảm ứng ra. Cứ việc giờ phút này nàng cái kia có chút vẻ mặt sợ hãi phá hủy nguyên vốn thuộc về thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, nhưng Lý Cầu Tiên đoán chừng nàng số tuổi chân chính hẳn là sẽ không vượt qua 4 cái tinh năm. Tham kiến bệ hạ, có một chuyện, chúng ta khẩn cầu có thể có được bệ hạ sự giúp đỡ của ngài. Như bệ hạ nguyện ý ra mặt, chúng ta trọng gia trên dưới vô cùng cảm kích. Sau này Lôi Đình tinh vực đến thần uy thế giới đường thuyền bên trên bất luận cái gì vận chuyển nhu. Cầu, chúng ta trọng gia trên dưới đều đem toàn lực thỏa mãn bệ hạ. Chuyện gì? Các chân thần ánh mắt dừng lại ở thiếu nữ kia trên thân. Có chút xấu hổ nói. Cái này một vị chính là chúng ta giữa đông thế gia lão tổ giữa đông bất hủ đại nhân có chút kiệt. Xuất một vị hậu nhân. Trọng tinh, tu luyện đến nay không đến 4 cái tinh năm đã đạt tới đại thiên vị cảnh giới. Đương nhiên, chút tu vi ấy tại trước mặt bệ hạ không đáng giá nhắc tới. Nhưng nàng trên thực tế đã vào lão tổ pháp nhãn, xếp vào trọng gia chân thần cấp bồi dưỡng danh sách. Bất quá, cũng là bởi vì tinh tiểu thư có chút thành tựu, khoảng thời gian này có chút phóng túng chính mình. Không cẩn thận, đắc tội một vị kha khó quấn đỉnh tiêm thần vương, mà vị kia thần vương còn lớn tiếng, muốn đối phó tinh tiểu thư. Chúng ta hy vọng đang đuổi đến thần uy thế giới trước. Mời bệ hạ bảo hộ tinh tiểu thư an nguy, một vị đỉnh tiêm thần vương. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, một cái bán thần, làm sao có thể đắc tội một vị đỉnh tiêm thần vương? Giữa đông thế gia người không đến nỗi ngay cả ngần ấy nhãn lực đều không có a. Không phải tại thế giới chân thật đắc tội, nếu như là tại thế giới chân thật, mặt đối với vĩ đại thần vương bệ hạ, ta tuyệt đối sẽ lễ ngộ có thừa. Trọng tinh xinh đẹp nhỏ mang trên mặt một chút bất đắc dĩ. Ta tại tinh không mặc ảo bên trong chơi một cái đối chiến du hí lúc. Bởi vì đối thủ yếu nhược, cho nên nhiều giết hắn mấy lần. Kết quả lại đem hắn chọc giận, dẫn đến hắn há miệng mắng chửi người. Mà hắn mắng ta mắng nhiều hơn. Trong lòng ta một mạch, dứt khoát nhìn chằm chằm hắn giết. Hắn tức giận đến quá mức, liền nói muốn tới đối phó ta. Thế giới giả tưởng nha, ta nhất thời không có để ý, không cẩn thận tiết lộ thân phận, không nghĩ tới, hắn thế mà thật tới. Các chân thần cũng là có chút bất đắc dĩ nói, vị kia thần vương chính là Lôi Đình tinh vực cùng xung quanh mấy cái trong tinh vực đều nhỏ có. Danh khí Long Lang Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Danh hiệu Diễm Nha, người xưng Diễm Nha Thần Vương. Khoảng thời gian này hắn vừa vặn mang người tại phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Dòng binh đoàn cùng đạo tặc đoàn trên thực tế chỉ là một cái thân phận chuyển đổi vấn đề mà thôi. Dưới mắt hắn nhìn chằm chằm hướng chúng ta đánh tới. Chúng ta lo lắng, trong truyền thuyết chạy hiện, Lý Cầu Tiên hơi kinh ngạc quét Trọng Tinh một chút. Tiểu nha đầu này gây chuyện năng lực có thể a. Bất quá cân nhắc đến chính mình đang muốn cùng giữa Đông Thế Gia cùng một tuyến. Cái này mở đầu ngược lại cũng không xấu. Lập tức, hắn khẽ gật đầu. Mạc Ảo ở trong việc nhỏ thế mà còn có thể nháo đến hiện thực truy sát. Vị này Diễm Nha Thần Vương có hơi quá. Chuyện này ta quản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.